Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, chân ngôn nơi tay. Hơn 10 khối lớn lớn nhỏ nhỏ đá ngầm, vờn quanh thành một mảnh không người hòn đảo, trong đó một khối lớn nhất đá ngầm, phương viên trăm trượng, bốn phía bằng phẳng, trong đó nhô lên. Dường như một đoạn ngọn núi đứng sừng sững ở nước biển bên trong. Nghiễm nhiên chính là một hòn đảo nhỏ, cũng thành rồi đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Mà vì sân hoa để thuyền biển bỏ neo nơi này, cũng không phải là vì rồi nghỉ ngơi. Tại nàng dẫn đầu xuống, Vi Bách, Vi Hợp, Kiều Chi Nữ, cùng với Câu Vàng cùng Phong Vườn, chỉnh tề động thủ, không cần một canh giờ. Liền sẽ đảo nhỏ trong đó đá ngầm tạc ra một cái huyệt động. Sau đó nàng lại trốn ở trong động, dụng tâm công việc lu bù lên, mà đào móc hang động, bố trí trận pháp kém chuyện. Không cần người nào đó động thủ, ai bảo hắn là tiên sinh đây. Vô Cữu ngồi một mình ở bờ bên trên đá ngầm, mặc cho gió biển thổi động đến hắn tóc dài cùng vạt áo. Hãy còn hai mắt khép hờ mà giống như nhập định, hình dạng của hắn liền giống như đang lắng nghe lấy tiếng sóng, hay là náo bên trong lấy tĩnh mà đắm chìm ở suy tưởng bên trong. Mà hắn lại thỉnh thoảng dương mắt thoáng nhìn, hoặc là cảm thấy thú vị, hắn hơi vểnh trên khóe miệng, treo lấy một vòng nụ cười như có như không. Không cần làm sống còn có một đám người, chính là nguyệt tộc hán tử. Tiên sinh tặng thước cong, không thể so với trước đó vân dày, chính là chân chính pháp khí, chỉ cần pháp lực thúc đẩy, liền có thể đằng không phi hành đây. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không kịp chờ đợi nhảy ra thuyền biển, phóng tới đảo nhỏ, lại không phải đâm vào trong biển, chính là đâm vào trên đá ngầm. Lúc trước khống chế vân dày thời điểm, cũng là tình hình như vậy. Mà các huynh đệ không chịu thua, tiếp tục nếm thử, thế là ven biển thỉnh thoảng có người rơi xuống, cũng không thường có người may mắn bay lên mà cất tiếng cười to. Mà khống chế thước cong, không thể rời bỏ pháp lực, gần nửa ngày qua đi, từng cái thô to hán tử liền đã tình trạng kiệt sức. Đành phải ngồi tại ven biển thở hổn hển, Kiều Chi Nữ cùng Câu Vàng, Phong Vườn thì là thủ tại ngoài động nghỉ ngơi, gặp Nghiễm Sơn bọn người thi triển pháp khí chật vật cùng vụng về. Riêng phần mình có chút không hiểu, chính là đám kia tu vi thấp kém hán tử, giết rồi Thanh Sơn đảo mấy vị tiên đạo cao thủ. Không chỉ nơi này, nghe nói còn có cái đầu hàm, 12 giáp bạc vệ, chính là có thể so với địa tiên đồng dạng tồn tại. Về phần Vô Tiên Sinh, cũng bất quá là nhân tiên mà thôi, lại làm cho đám người cung cung kính kính. Chính là tu vi cao cường Vi Xuân Hoa đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Mà mặc kệ như thế nào, vị tiên sinh này tính tình hiền hòa, xuất thủ hào phóng, hắn truyền thụ tiên môn công pháp, đủ để cho người mang ơn. Chớ nói Kiều Chi Nữ nhìn không thấu Vô Tiên Sinh, bao nhiêu tinh thông lõi đời cao nhân cũng làm không rõ lai lịch của hắn. Vô Cữu xuất thân vương tộc, đem cửa về sau, cũng tại hồng trần, tiên đạo bên trong sờ lăn lộn bò nhiều năm, sớm đã am hiểu sâu lòng người cũng biết rõ ngự dưới chi thuật. Bất quá, hắn đối nhân xử thế, tùy tính tự mình, vui cười giận mắng bên trong không thiếu chân thành, càng thuần phác ngây thơ người. Cùng hắn ở chung ngược lại càng đơn giản, thí như đã từng ngưng Nguyệt Nhi, bây giờ Nguyệt tộc hán tử, mà nếu như cùng hắn trêu đùa tâm cơ, âm mưu tính kế, hắn thì là cuồng tính đại phát, mặc cho ai không sợ. Lúc này, hắn y nguyên vẫn là tướng mạo thanh tú, khí độ thoải mái, mà lại lộ ra một tia nho nhã Vô Tiên Sinh, vẫn ngồi tại ven biển trên tảng đá. Mà hai tay của hắn 10 ngón, lại tại nhẹ nhàng kết động, giống như là tại tính toán pháp quyết, cũng theo lấy sóng lớn chập trùng, tiếng sóng nặng nhẹ thong thả và cấp bách, đang không ngừng vừa đi vừa về biến hóa. mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thoáng tìm về mấy phần pháp lực. Lại riêng phần mình nắm lấy thước cong tiếp tục nếm thử. Dù cho bóng đêm hàng lâm, trăng sáng thăng trước, lần lượt từng bóng người, còn trên mặt biển lộn nhảy không ngừng, thoáng qua ở giữa, lại là một tái hoàng hôn. Ha ha, tiên sinh, nhìn xem các huynh đệ như thế nào. 12 cái hán tử, thành thạo mà đạp lấy thước cong, vờn quanh đảo nhỏ vừa đi vừa về xoay quanh, kia trắng kiện bóng người, rất có vài phần đón gió bay lượn oai hùng, đặc biệt là cởi mở tiếng cười bên trong, lộ ra đắc ý, hiển nhiên là tại mời tiên sinh, cùng một chỗ chia sẻ thu hoạch vui sướng. Tiên sinh, lại là một tiếng kêu gọi, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách, Vi Hợp đi ra hang động, nàng mệt mỏi trên mặt, vậy mang theo nụ cười, không cần suy nghĩ nhiều, trận pháp có lẽ đã đại công cáo thành. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, giống như là nhập định chưa tỉnh, nhạt xa vẻ mặt bên trong, tựa hồ còn tại như có chỗ nghĩ. Hoa, bỗng nhiên một cái sóng dữ đánh tới, đánh trúng hắn dưới thân đá ngầm, cùng lúc oanh minh rung động, mắt thấy liền muốn đem hắn nuốt hết tại bắn tung tóe bọt nước bên trong. Vô Cửu đột nhiên vẻ mặt một thanh, hai tay bấm niệm pháp quyết mà đơn chỉ một điểm, trong miệng khẽ quát, đoạt, cùng đó nháy mắt, vẩy ra bọt nước chợt nhưng đình trệ, cũng mắt trần có thể thấy, hóa thành điểm điểm băng xương, tiếp theo lại kết nối liên miên, thành khối, ngay sau đó vờn quanh hắn ba trượng địa phương, đã bị cả khối hàn băng chỗ đông kết bao phủ, chỉ gặp nước biển còn tại cuồn cuộn. Hoàng hôn dưới đảo nhỏ, cùng hôm qua không hề có sự khác biệt, mà bờ bên lại nhiều rồi một khối to lớn hàn băng. Một khối xảy ra bất ngờ, cũng trong nháy mắt đông kết sóng chiều hàn băng, mặc kệ là Nghiễm Sơn cùng huynh đệ, vẫn là Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp, hay là Kiều Chi Nữ, Câu Vàng cùng Phong Vườn, đều trừng lớn hai mắt mà ngạc nhiên không thôi. Mà bất quá là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hàn băng chợt nhưng phá toái, liền như là một trận ảo giác, tại trong khoảnh khắc sụp đổ, biến mất hầu như không còn. Theo đó một đạo bóng người phất tay áo đứng dậy, rực rỡ cười nói, ha ha, không tệ, không tệ, các huynh đệ đều có thể bay á, lại có thần thức có thể dùng, hiểu được thi triển phù lục. Cho dù tu vi tạm được, ân, đối phó tu sĩ vậy đầy đủ rồi. Vô Cửu nhảy xuống đá ngầm, đã khôi phục thái độ bình thường, chợt tức nói giỡn không ngừng, giống như vừa mới cái gì đều chưa từng phát sinh. Các huynh đệ không làm suy nghĩ nhiều, chỉ vì đạt được tiên sinh khích lệ mà vui sướng, riêng phần mình đạp lấy thước cong, tiếp tục trên mặt biển tận tình xoay quanh. Vô Cửu thẳng đi thong thả khoan thai, thần thái nhàn nhã, Xuân Hoa tỉ tỉ trận pháp đã thành, mang ta mở mang tầm mắt, còn mời tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách bọn người đứng tại trước sơn động, lui về phía sau hai bước, tránh ra cửa hang, lại nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngươi vừa mới thần thông, giống như đã từng quen biết, lại uy lực tăng gấp bội, không biết, Vi Bách cũng là nghi hoặc không thôi. Suy Hoán nói, kia hàn băng, cùng huyền băng không khác. Theo ta thấy đến, hoặc là hóa yêu chi thuật, vô tiên sinh quả nhiên bất phàm, có thể huyễn hóa huyền rùa hộ thể. Kiều Chi Nữ cùng Câu Vàng, Phong Vườn không dám thất lễ, chắp tay thăm hỏi, nói bậy nói bạ. Vô Cửu lại dẫm chân xuống, thề thốt phủ nhận, bản tiên sinh thi triển chính là đoạt tự quyết, tự sáng tạo a, thiên hạ tuyệt môn thần thông, lại không hai nhà. Nói ở đây, hắn lại hừ nói, dù cho không thể hóa hình chu tước, bạch hổ, ta cũng không thể hóa thành một đầu rùa a. Hắn ngóc lên đầu đến, rất lợi hại bộ dáng. Hắn suy nghĩ, hóa yêu thuật nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, mà đang lúc hắn hết đường xoay sở thời khắc, bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ, do rất nhiều điển tịch cùng công pháp bên trong không khó biết được. Tứ tượng một trong huyền vũ thần thú, không chỉ ẩn núp tại âm u chi sâu, chân vạc tại phương Bắc Chí Tôn, nhưng lại tịch như huyền băng mà không thể phá vỡ. Ngược lại là cùng hắn tu luyện, đoạt tự quyết, có mấy phần tương tự. Thế là hắn liền linh cơ khẽ động, đem hóa yêu thuật cùng đoạt tự quyết cùng với tứ tượng môn công pháp lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, lại thêm hòa hợp quán thông, lại tu luyện quả nhiên có sở thành hiệu. Đang lúc đốn ngộ thời điểm, thuyền biển bỏ neo, hắn không quan tâm, độc ngồi ven biển, đem khẩu quyết, pháp quyết từng bước hoàn thiện. Hai ngày về sau, rốt cục thi triển ra uy lực mạnh hơn một thước, đoạt tự quyết. Mà bây giờ thần thông, đương nhiên cùng hóa yêu thuật có quan hệ, rõ ràng là huyền vũ hóa hình, lại bị Vi Bách xưng là huyền quy hóa hình, nên biết rõ phàm tục thanh lâu tiểu nhị, liền gọi là quy nô. Mặc dù này rùa, không phải kia rùa, chính mình cũng không thể thừa nhận, nếu không quá khó nghe a. Vi Bách có chút hồ đồ, ha ha cười làm lành. Vi Xuân Hoa thì là phân trần nói, ta bố trí rồi hai bộ trận pháp, mời xem. Sơn động cửa hang hẹp nhỏ, có chút bí ẩn, bước vào cửa hang, một cái nửa chôn ở dưới mặt đất hang động hiện ra trước mắt. 7-8 trượng phương viên hang động, cũng là rộng rãi, lại bị một lớn một nhỏ hai tòa trận pháp chỗ chiếm cứ. Lớn trận pháp, vì 6 cây khắc đầy phù văn cột đá chỗ thành, khoảng 2-3 trượng, nhỏ trận pháp, vì 4 cây cột đá chỗ thành, chỉ có một trượng vuông, mà vô luận lẫn nhau, đều là trận cước trận bàn đầy đủ, cũng gia trì linh thạch, bất cứ lúc nào liền tại mở ra, trận này thông hướng Thanh Sơn Đảo. Vi Xuân Hoa bọn người theo lấy Vô Cữu đi vào hang động. Nói rằng, Thanh Sơn Đảo có tòa vứt bỏ trận pháp, đã bị ta chữa trị, cũng tăng thêm cải biến, chính là vì hai mà lui tới. Trận này thẳng tới Vàng Lô Đảo, còn cần đến về sau khác thiết trận pháp. Nàng hơi chậm lại, lại nói, vì rồi cẩn thận lý do, cho nên tác dụng khác nhau. Xác thực không kém. Vô Cữu gật lấy đầu, khen nói, lần này đi Vàng Lô Đảo, hung hiểm khó lường, mà có rồi này hai tòa trận pháp, lại tránh lo âu về sau vậy. Vi Xuân Hoa mặc dù có chút giã rời, vẫn là lộ ra nụ cười. Lần này đi nếu như gặp bất trắc, liền có thể mượn nhờ trận pháp đào mệnh. Về sau hủy rồi trận pháp, cũng không đến mức liên lụy Thanh Sơn Đảo. Vô Cữu tiếp tục tán dương. Lão tỷ tỷ hành sự ổn thỏa, sâu đến ta tâm a. Miệng lưỡi trơn tru. Vi Xuân Hoa quay người liền đi, cũng không quay đầu lại nói, tiên sinh, sắc trời đã tối, sáng mai lên đường đi. Vô Cữu lên tiếng giữ lại, chớ đi a, có thể hay không đàm đạo một lát, người thí như, luận bàn trận pháp chi đạo, lão tỷ mệt nhọc hai ngày, có thể hay không nghỉ ngơi một lát, có thể a. Vi Xuân Hoa đi ra hang động, Vi Bách cùng Vi Hợp, Kiều Chi Nữ mấy người cũng sau đó mà đi. Trong động chỉ còn lại có Vô Cữu, một cái người mang theo thần tình lúng túng đang âm thầm nói thầm. Nếu không có vội vàng lĩnh hội hóa yêu thuật mà không rảnh phân thân, sớm đã quan sát Vi Xuân Hoa bố trí trận pháp, mà đã nhưng bỏ qua thời cơ, không ngại khiêm tốn lĩnh giáo, lại bị một tiếng cự tuyệt, dùng được bản tiên sinh thật mất mặt. Lão bà móc môn, của mình quý, chấm ngoặc kép. Hôm sau sáng sớm, thuyền biển xuất phát, Vi Xuân Hoa phân phó Vi Bách, Vi Hợp thủ tại thuyền trên lầu, nhiều hơn lưu ý xa gần động tĩnh, bản thân nàng thì là trực tiếp xâm nhập Vô Cữu khoang, hỏi thăm, đoạt tự quyết, tồn tại, mà Vô Cữu nằm tại trên giường, một mực ngủ mê không tỉnh. Bất đắc dĩ phía dưới. nàng lấy ra một mai ngọc giản đã đánh qua. Nàng muốn dùng nàng trận pháp chi đạo đổi lấy kia khó bề tưởng tượng thần thông. Vô Cửu rốt cục tỉnh lại, lập tức vậy dâng lên một mai ngọc giản. Vi Xuân Hoa hứng thú song song trở về khoang, mà không cần một lát đã là đầy mặt nộ khí, quay người lại tìm người nào đó tính sổ. Ngươi đạt tự quyết chỉ có 8 chữ, đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương, ta đem trận pháp cảm ngộ suốt đời tinh huyết cho ngươi. Ngươi lại như vậy lừa gạt ta, lừa gạt lão tỷ tỷ, bị sét đánh. A, mặc dù chân ngôn nơi tay, thiên hạ mấy người có thể biết, lão tỷ tỷ cơ duyên không đủ a, có cần phải tới miệng rượu. Ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?